Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là giống một nữ sinh hết nhìn Diệu Anh lại nhìn Phương Linh. Như hai giọt nước, nữ sinh 2. Có chắc là không có máu mủ không đó, nữ sinh 3. Email protected, em, sau một loạt lời đàm tiếu của các học sinh trong lớp giờ đây đến lượt Thanh Thúy lên tiếng. Phương Linh, cậu và Diệu Anh thật giống nhau, tại sao tớ lại không nhớ ra chứ? Dầm, vừa nghe Thanh Thúy nói xong, Bảo Khánh phẫn nộ nện thật mạnh lên bàn khiến nó nứt ra gần nguyên cái. Hoàn toàn không giống, Bảo Khánh như con hổ không săn được mồi, lạnh lùng như sa tăng nói ra từng chữ như mệnh lệnh. Khánh, em không sao chứ, có chuyện gì, có ai nói cô biết, cô mi sợ hãi khi thấy thái độ của Bảo Khánh. Bảo Khánh vẫn chưa hết phẫn nộ, tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt nói. Tôi nói rõ một lần, tôi không muốn nghe ai nhắc tới chuyện Diệu Anh và Phương Linh có gương mặt giống nhau hay giống nhau ở bất cứ điểm gì. Chỉ cần tôi nghe ai nói như thế, tôi đánh chết người đó, nói xong liền mạnh tay lấy ba lô rời khỏi lớp. Là cậu đang bảo vệ Diệu Anh hay đau lòng khi thấy Phương Linh bị đem ra so sánh? Giờ phút này cậu thật hỗn loạn, cậu thích Diệu Anh thật sự hay là chỉ thích gương mặt đó? Cậu đã tính sẽ nói ra tình cảm của mình cho Diệu Anh biết, cậu đã cam đoan như thế. Nhưng sao Phương Linh lại xuất hiện, điều đó khiến cậu chỉ có mỗi cảm giác cõi lòng bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua. Cậu nổ tung mất, cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt thì Phương Linh lại tiếp tục lên tiếng. Diệu Anh, ai là Diệu Anh, cậu ấy giống tớ lắm sao? Phương Linh dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi. Là cậu ấy, Thanh Thúy to gan chỉ về phía Diệu Anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Yến Nguyên thì rút tay lại. Phương Linh vẫn coi trời bằng vun, lớn mật lại trước mặt Diệu Anh, chìa tay ra, nói. Chào cậu, tớ là Phương Linh, gương mặt của chúng ta thật giống nhau, không biết tính cách thì sao nhỉ, làm bạn nhé. Diệu Anh nhìn Phương Linh cực kỳ bình tĩnh thu lại vẻ ngạc nhiên, nói. Thật tiếc, tôi không thích. Nói xong cô lạnh lùng quay trở lại việc đọc sách. Diệu Anh từng được ông nội chỉ cho cách nhìn người, muốn biết lòng thì hãy nhìn ánh mắt, quả thật ánh mắt của Phương Linh không tĩnh, hai tròng mắt không hề phối hợp với nhau, nhỏ chắc chắn là người không ngay thẳng. Phương Linh trừng mắt ngượng chính người thu lại cánh tay. Yến Nguyên cũng biết được phần nào Phương Linh nhờ ánh mắt và cử chỉ của nhỏ rồi, chắc chẳng tốt lành gì. Giờ học được tiếp tục sau khi cô Mi xếp cho Phương Linh ngồi cạnh Thanh Thúy, tức là trên chỗ ngồi của Yến Vi. Hôm nay cô sẽ dành cả tiết để phát động với các em lễ hội được tổ chức 3 năm một lần của trường chúng ta. Hai tuần sau sẽ diễn ra lễ hội. Không biết có ai còn nhớ khi bản thân học cấp 2 không nhỉ, cô Mi tinh nghịch nói với cả lớp. Thưa cô, lễ hội 3 năm một lần là để chọn ra. Kinh En Quyên tức là cặp đôi đẹp nhất, còn cả những phần thi tài năng của học sinh các khối, Thanh Thúy Sương Phong, đứng dậy dõng dạc nói. 3 năm một lần, Noble School tổ chức lễ hội cho học sinh và giáo viên. Các học sinh của lớp 9, 10, 11 và 12, mỗi lớp sẽ cử ra một nam một nữ tham gia phần thi. Kinh En Quyên, học sinh sẽ bỏ phiếu bình chọn sao phần trình diễn của các cặp đôi và ban giám khảo cũng sẽ chấm điểm. Cuối cùng, Kinh En Quyên sẽ là gương mặt đại diện để tham gia Đại hội học sinh ưu tú toàn quốc, cho nên người xứng đáng nhận danh hiệu. Kinh En Quyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải là một học sinh giỏi toàn diện. 3 năm trước Khải Hoàng và một nữ sinh trung lớp tên Nguyệt Cầm đã giữ danh hiệu này, sau đó còn được giải nhì ở Đại hội học sinh ưu tú toàn quốc nên năm nay mọi người vẫn hy vọng ẵm giải nhất. Song song với phần thi, Kinh En Quyên, thì phần thi tài năng cũng rất quan trọng. Phần thi tài năng thì nội dung được thay đổi sau mỗi lần lễ hội, chưa có năm nào giống với nhau cả. Cảm ơn Thúy, vậy thì bây giờ cô sẽ tìm người đại diện cho lớp ta thi phần. Kinh En Quyên, trước, nam thì lớp ta có 2 đề cử là Nam Phong và Bảo Khánh. Nhưng giờ Bảo Khánh không có mặt nên chúng ta sẽ để Nam Phong làm đại diện, các em thấy sao? Yến Nguyên nghe đến trên Nam Phong thì trong lòng cảm thấy rất là nực cười. Để xem cậu ta có đồng ý không đây? Còn Thanh Thúy thì nhỏ muốn nhảy cả lên vì vui. Nếu là Nam Phong thì nhỏ sẽ xung phong làm đại diện nữ. Thích chết mất, em không tham gia, Nam Phong lạnh lùng lên tiếng sau ý kiến của cô Mi. Tôi thấy cậu thích hợp lắm mà. Yến Nguyên chắp tay trước ngực nhìn lên bảng, nói nhưng chẳng thèm để ý Nam Phong lấy một cái. Cô cũng thấy em rất thích hợp đó Phong, em xem, khi cô đề nghị em thì có bạn nào phản đối đâu nào. Đúng không các em? Dạ, cả cái lớp 11A3 dạ dang một tiếng, có cả Thanh Thúy nhưng trừ Yến Nguyên và Diệu Anh, Yến Vi thì nghe người ta dạ nên dạ theo. Nam Phong lườm cái lớp một cái, lại bực tức nhìn Yến Nguyên. Nhưng một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang đầu cậu một cái. Nam Phong liền cười gian xả, nói, Vậy cũng được, nhưng em sẽ tham gia nếu như Yến Nguyên tham gia cùng em, đại diện cho Queen của lớp chúng ta. Chấm, nói xong thì dùng ánh mắt thách thức nhìn Yến Nguyên khi thấy cô nhíu chặt mày quay xuống nhìn anh. Cách chương.